Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Cây Tre Chăm Đốt, là một câu chuyện tâm linh kinh dị của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc ấy là tầm đầu giờ ngọ, tiếng hò nhau ý ới, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất, làm cho không khí trong nhà bá hộ dần trở nên ồn ào huyên náo lắm. Mấy gã lực điền đang vác mấy cây luồng hò nhau dựng rạp bạt, mấy mụ đàn bà làm chân làm bếp đang nhặt đám rau sống. Tiếng rào thớt khua cồm cộp, tiếng trâu bò kêu giống lên, hò lẫn vào không gian nhộn nhịp là mùi máu tanh sộc ra của con lợn mới bị chọc tiết. Hôm nay nhà lão bá hộ dần có cỗ to, nói thẳng ra là làm đám cưới cho cô Út. Cô Út tên là Dung, năm nay tròn 13 tuổi, thông minh, xinh đẹp và có tiếng là nhân hậu. Khắp cả làng, cả tổng này đều trầm trồ khen ngợi lão bá hộ dần, đẻ được một người con gái công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn. Cô Út là con gái độc nhất của vợ chồng bá hộ dần, sinh ra đã ngậm thìa vàng bát bạc, nhưng tính khí ôn hòa lắm. Đối xử với dân làng, kẻ ăn người ở đều tôn trọng như người thân. Nếu như vợ chồng của lão bá hộ dần bạc ác với mọi người, thì cô Dung lại hoàn toàn đối lập lại. Vợ chồng của lão bá dần tiền bạc ức vạn, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, thóc gạo hơn chục kho, giàu không sao kể xiết. Nhà lão bá ba đời làm địa chủ, vơ vét bóc lột của người đời, cho nên nghiễm nhiên xếp vào loại ăn trên ngồi chốc, so với phần đông cùng đinh của làng. Trong nhà nuôi tới gần 30 gia nhân, gia chiểu uy vũ lắm. Nghề cho vay nặng lãi làm gia sản của nhà lão cứ như vậy nhân lên. Cho đến năm rồi, cả cái làng này 10 phần thì 5 phần ruộng đất đều thuộc về gia đình của lão. Vợ của lão dần cũng là một kẻ tâm cơ. Mụ mua khi cuối mùa và bán khi giáp hạt, thành thử đã giàu lại càng giàu hơn. Tuy vậy, hai vợ chồng lại có chung một tính khí, đó là hà hiếp bóc lột người nghèo, thậm chí ngay cả với anh em ruột thịt cũng tuyệt nhiên chẳng có ngoại lệ. Dù vậy, cô Dung lại khắc hẳn với cha mẹ của mình. Cô thường tìm mọi cách khắc phục tội lỗi mà vợ chồng bá hộ dần gây ra. Tất cả việc đó đều xuất phát từ tâm tính thiện lương, vốn ăn sâu vào ruột gan của cô. Nói đâu xa, dạo Tết Nguyên Đán năm Mùi, ông Duẩn người làng có nhận chở mối hàng gạo cho nhà lão bá bằng cái thuyền đánh cá. Lúc thuyền cập bến, vợ chồng của lão bá cho người cân lại thì thấy thiếu mất 50 đồng cân. Hai vợ chồng nằng nặc vu cho ông Duẩn là trộm gạo, cho nên họ người ra đánh cho ông một trận, quệt luôn tiền công và cướp luôn con thuyền là cái sinh nhai duy nhất của ông để gọi là đền bù cho thiệt hại. Hai vợ chồng lão bá dần không biết lúc bản mưu vu oan cho ông Duẩn thì cô Dung ở ngoài đã nghe thấy. Thành thử là sau khi hai vợ chồng và đám gia nhân đánh con thuyền đi, cô Dung mới mau mải tiến lại rúi cho ông Duẩn 3 nén vàng, gọi là lấy tiền đó mua hẳn con thuyền mới. Những việc làm hợp lẽ trời đó của cô Dung nhiều vô số kể. Thành ra trong lòng của dân chúng căm hận vợ chồng lão bá một, thì lại thương mến cô con gái Út này 10. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn dưới hàng tre quanh năm rủ bóng. Người dân làng này chân chất, với đa phần đều là dân cùng đinh. Chữ bẻ đôi không biết, họ cứ lầm lỗi như là cây bóng mờ. Cô sống cho qua ngày đoạn tháng để hết kiếp. Lão bá hộ cũng mặc sức mà nhũng nhiễu người làng giữa hàng trăm người dân thấp cổ bé họng. Dạo tháng trước, lão bá hộ bỏ ra 50 quan tiền rồi nghiễm nhiên mua đoạn chức ông Lý. Có tiền có quyền rồi thì lão lại càng tắc oai tắc quái. Phàm là kẻ nào trong nhà hay là ngoài làng mà lão thấy trái ý là đòn roi cứ như vậy giáng xuống như mưa. Lão bá thích quyền hành, thích nhìn đám dân đen thuần phục trước cái uy của lão mà hà hê ở trong lòng. Nhưng thói đời con run xéo lắm cũng phải quằn, hoặc giả như đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Có lẽ lão hộ dần phải tu mấy chục kiếp mới thoát khỏi cơn gió tanh mưa máu đêm tối trời ngày hôm ấy. Số là hôm ấy, lão dần cùng với gã gia nhân Tín Cẩn đánh xe ngựa lên báo quan trên về tình hình thuế má ở trong vùng. Khi nghe xong việc cũng là đầu giờ Thân, lão sai thằng người ở đánh xe ngựa đi gửi, còn bản thân thì lê la lại gần tiểu điếm xem hắt ả đào. Thói thường lão có cái thú vui xem hắt ả đào, rồi ngả ngón trên mấy cái cặp đùi nõn nà, há miệng húp từng ngụm rượu. Lúc ở tiểu điếm đi ra thì tiết trời đã ngả màu tối đen. Lão xỉu chân năm đá chân siêu, loàng choàng mấy lần mới leo được lên xe ngựa rồi khì khà thét. Xỉu, đưa ông về làng, nhanh lên, không ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Xỉu là gia nhân Tin Cẩn của lão. Gã cũng biết mấy miếng võ gia truyền, cho nên thường được lão bá cho vời theo hầu mỗi khi lão lên tỉnh báo quan hoặc đi áp tải mấy mẻ hàng có giá trị. Cũng vì thế mà nên sáng hôm nay, dù thấy gã đang mải tay cày, thế nhưng lão bá vẫn nặng nặc bắt đi cho bằng được. Chiếc xe đang lầm lũi tiến về một đoạn đường gồ ghề. Hai bên đường là hai hàng tre rủ bóng, che kín cả trăng thượng tuần. Chiếc xe sốc quá làm cho lão bá hộ dần tỉnh táo ra vài phần. Hơi rượu đã bay đi quá nửa, lão chỉ còn biết gập bụng nôn thốc nôn tháo những thứ mới ăn rồi lầu bầu chửi đồng một câu gì đó. Chiếc lồng đèn treo trước đầu con ngựa trao đảo như là muốn tắt lịm. Xìu căng mắt cố nhìn ra đoạn đường mập mờ trong ánh trăng nhờ nhờ và ánh đèn leo lắt hắt ra. Bất thình lình xìu nghe đánh bốp một tiếng, chỉ thấy một dòng máu đỏ trào ra từ trán, chảy ướt đẫm nửa khuôn mặt và cảm giác đầu nhói sộc lên óc, làn da tứ chi và nhanh chóng lịm đi. Con ngựa không tiết tiếng ra roi cho nên cũng đứng im lìm, thở hồng hộc lên từng tràng. Bên trong xe, lão bá hộ dần thấy im ắng thì liền lên tiếng gắt nhẹ. Ờ hai cái thằng này, thế mà mày không cho roi ngựa nó chạy đi, còn dừng lại làm gì thế hả? Lão dần quát hai câu nhưng mà không nghe thấy tiếng gia nhân đáp lại, cho nên tò mò vạch cửa xe ngó ra ngoài. Chỉ nghe tiếng bịch khô khan, thân hình của tên gia nô đổ ập xuống nền đường như một cây khô bị đốn hạ. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ ảo, lão bá hộ dần sợ hãi đến tái cả mặt khi mà nhận ra thằng Diệu đang nằm im với một khuôn mặt đậm ướt máu trên nền đường. Bản lĩnh của con cáo già nhận ra ngay mình rơi vào nghịch cảnh, cho nên lão bá hộ không chậm trễ lao xuống xe, bất cần như thế nào mà lại ngã rúi rồi. Liền lúc đó thì từ trong bụi rậm xuất hiện hình ảnh của một gã đàn ông lực điền, mặt chằng chịt vết sẹo. Trên tay của gã thành mã tấu sáng loáng ở dưới trăng. Gã lê thành mã tấu tiến lại gần nhìn lão bá hộ rồi cười lên rằng rặc. Tiên nhân nhà mày, cuối cùng thì ông cũng dình được mày, báo hại ông nằm chờ ở đây cả mấy canh giờ. Lão bá hộ thấy kẻ kia hung dữ, biết chắc hôm nay lành ít dữ nhiều, cho nên vẫn lên tiếng ngọt nhạt. Chẳng hay vị đây là hào hán lớn ở phương nào, có thể cho ta mượn đường về làng hay không? Nói đoạn thì lão phú hộ móc ra một bọc tiền và một miếng ngọc bội đeo ở bên hông, run bần bật ra trước mặt rồi bảo. Xin hảo hán hãy nhận lấy chút tiền mọn này rồi tha cho lão. Ở lão trên còn có mẹ già, dưới còn có con thư 2 tuổi. Tên đại hán liền quát lớn, im mồm. Mày quên mất ông mày sao? Ông là thằng Đào đây, Đào Sẹo đây. Tổ sư mày, nhờ ơn của mày mà ông mày rũ tù 10 mấy năm. Giờ mày đem chút tiền mọn này ra mà được sao? Lão bá hộ nghe đến tin Đào Sẹo thì liền giật mình kinh hãi. Số là 10 mấy năm về trước, lão Đào cũng là một bá hộ có tiếng ở trong làng. Lão Dần và lão Đào tranh nhau mấy xào ruộng ở đầu làng. Việc vẫn chưa ngã ngũ, thì lão Dần nhân đêm mưa gió, sai người giấu vào nhà lão Đào đôi lệnh sắc phong, mấy cái văn tự cơ mật, rồi sai người giả dạng dân thường đi cáo quan, vụ cho lão Đào là người chống phá triều đình. Thành thử gia sản của lão Đào bị biên tịch, vợ con thì ly biệt tứ tán, bản thân của lão Đào ở tù 10 mấy năm. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà lão vẫn ghi thù cũ mà chặn đường trả oán. Lão Bá Hộ nghe thế vậy thì đã ướt đẫm cả quần, giọng điệu có phần run rẩy lắm. Ông Bá Đào à, chuyện cũng qua rồi, hay là tôi trả lại căn nhà cho ông và chục sào ruộng, lại thêm cặp trâu nái cho ông gây dựng lại từ đầu. Ông... Lão Đào cười lớn rồi ngắt ấm lên đoạn thét lớn. Thiên mộ mà gia tiên của ông bị bỏ hoang bao nhiêu năm thì mày tính sao hả? Vợ con của ông Tha Phương Cầu Thực mày tính sao? Hôm nay nợ mới nợ cũ ông phải tính cho hết. Ông phải chặt đầu của mày rồi đem về bái tế tổ tiên dòng họ Nguyễn của nhà ông. Nói đoạn thì lão Đào vung con mã tấu nhắm thẳng hướng cần cổ của lão Dậu mà lao tới. Ngày đúng phút sinh tử hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc đó, thì lão Dậu theo bản năng túm chặt lấy nắm đất ven đường, rồi ném thẳng vào mặt của lão Đào. Hai mắt của lão Đào không nhìn thấy được gì cả. Nhân cơ hội đó, lão dần bỏ lết thân mình và cắm đầu chạy. Xui rồi làm sao mà chưa chạy được chục bước, phần vì chạy vội lại gặp lúc âm u không rõ đường, cho nên lão đã vấp phải một hòn đá chênh nghênh từ bao giờ, làm cho lão ngã lăn ra vài vòng. Tiếng xương bàn chân nghe rắc một tiếng, làm cho lão nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la. Cách đó chục bước thì lão Đào vẫn còn vung con mã tấu loạn xạ, mồm gầm lên: "Tiên sư thằng Dậu này, mày núp ở đâu ra đây ngay cho ông!" Lão Bá Hộ Dậu đau đớn toát cả mồ hôi, lão cắn chặt vạt áo để ngăn tiếng hét ra từ nơi cổ họng. Nhưng mà điều làm cho lão sợ hãi hơn cả, đó là lão Đào đã cắm thành mã tấu xuống đường, rồi vạch quần đái tổ tổ. Lão Dậu biết Đào tính dùng nước tiểu để làm trôi đi đám đất bụi. Nếu vậy phen này thì lão nguy to. Đang nghiến răng lết đi từng bước chậm chạp, thì lão thấy một bàn tay khô đét thò ra ngoài túm chặt cổ của lão, rồi lôi tuột vào trong bụi cỏ dại cao quá đầu người ở bên cạnh đường. Lão Dậu kinh hãi suýt thét lên, thì bàn tay đó đưa lên miệng của lão ra hiệu im lặng, kịp thời ngăn được tiếng hét trực trào ra. Lão Dậu ú ớ mấy giây rồi bàng hoàng nhận ra đó là một đứa trẻ tuổi con gái của lão. Thằng bé ở trần mặc chiếc quần cộc màu nâu, đầu quấn khăn vào bên hông đeo một chiếc sọt, chắc là đi soi ếch. Thoáng thấy lão Dậu đã bình tâm trở lại, thằng bé ghét sát tai rồi thì thầm bảo: "Lúc nãy con đang soi ếch ở bờ ruộng, chứng kiến được tất cả rồi. Bây giờ nếu như ông muốn qua cơn đại nạn này thì ông phải ngồi im ở đây, đừng có mà lên tiếng. Nhược bằng để cho lão kia phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Ông bị trẹo chân rồi, bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa. Ông nằm im ở đây để con đánh lạc hướng của lão ta. Khi thấy con đã đi xa, ông cố gắng chạy ra đường cái quan nhé." Cơn đau ở dưới bàn chân làm cho lão Dậu nghiến răng, tái mặt nhưng không dám rên la. Trong cơn hoảng loạn này, không biết ở đâu lại xuất hiện ra một thằng bé sẵn sàng cứu vớt cuộc đời của lão. Lão Dậu cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu ra về thuận tình rồi nằm dạp xuống bãi cỏ. Thằng bé con sau khi bố trí xong xuôi thì lèn ra một hướng khác cố tình đánh động. Lão Đào nghe thấy tiếng động thì chắc mầm đó là lão Bá Dậu, cho nên nghiến răng cầm con mã tấu lại. Lão Dậu chỉ chờ có như vậy, cố gắng nén nỗi đau đang lan khắp tứ chi, mà lướt thân mình béo ục ịch trở về nhà. Thật may lúc đó có một toán lính dõng đi tuần, lão Dậu như là chết đuối với được cọp, run rẩy lắp bắp kể lại sự tình, rồi đốt cho đám lính dõng đó 5 lạng bạc. Đám lính dõng thấy được của cải thì sáng cả mắt. Vậy là 5 gã lực điền liền lao nhanh theo hướng của lão Dậu chỉ điểm, chẳng mấy chốc đã gô cổ được lão Đào với hung khí là thanh mã tấu sáng loáng ở trên tay. Lão Dậu lúc ấy thần trí vẫn còn đang trên mây, lại thêm cơn đau ở chân làm cho lão chẳng suy nghĩ được gì. Công may lúc đó tiên gia nhân mới ú ớ tỉnh lại. Thế rồi một chủ một tớ dắt díu nhau trên chiếc xe ngựa trở về làng mà quên bén chuyện đứa bé gan dạ đã cứu mình. Về phần của đứa bé lương thiệt kia, sau khi chứng kiến cảnh đám lính dõng gô cổ của lão Đào rồi điệu liên quan, nó chỉ biết đứng cười hình hạch, rồi lại xốc cái giỏ tre, tay lầm lầm cây gậy tầm vông tiếp tục tiến về chiến đê, mà vạch bờ vết bụi, định bụng đổi lấy mấy ca gạo để đổi đắp miếng ăn qua ngày. Nói thêm một chút nữa về thằng bé tốt bụng này, tên của nó là Khoai. Năm nay Khoai tầm 13-14 tuổi, tức là chạng tuổi của cô Dung, con gái của lão Bá Hộ Dần. Thân hình gầy gò và một khuôn mặt hốc hác, với hai mắt trũng sâu lúc nào cũng bẩn thỉu vì bùn đất. Khoai là một trẻ mồ côi. Ở cái làng Hà Vân này, ai ai cũng biết hoàn cảnh tội nghiệp của thằng bé. Lão Mót vốn là người của làng này. Trong một đêm mưa gió tối trời đi xoay ếch, bắt gặp được nó quấn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ở ngã ba. Đúng hơn là thằng bé bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng thằng bé là con rơi của ai đó, hoặc mẹ nó chửa hoang rồi giấu nhẹm việc đó đi. Sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem đi chôn. Ở cái làng Hà Vân này, dưới thời phong kiến, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi, rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng bữa cỗ, cho nên chẳng ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho thằng bé là đêm đó mưa lớn, nước mưa giạt đi một mảng đất bùn, cho nên lão xoay ếch mới có thể nhìn thấy. Chỗ mảnh đất ấy sát cạnh ruộng Khoai, cho nên cái tên Khoai cũng bắt đầu từ đó mà ra. Khoai giống với lão xoay ếch tới năm 13-14 tuổi thì lão chết. Tứ có vô thân, lại không được ăn học, cho nên ai thuê gì Khoai cũng làm. Công việc của Khoai thường là chăn trâu, chẻ củi, vác đá. Nói chung là việc nặng nhọc gì Khoai cũng làm, đổi lại là cơm ăn ba bữa, chẳng hề hà chi. Nhưng thời buổi loạn lạc của ít người nhiều, cho nên công việc thuê mướn cũng bấp bênh lắm. Thành thử Khoai lại trở về với căn chòi rách nát của mình để mò cua bắt ốc, vạch bờ vạch bụi, soi ếch để đổi chắc miếng ăn qua ngày. Tuy sống trong cảnh nghèo khó, thế nhưng Khoai là một đứa nhân hậu và tốt bụng lắm. Chính cái tốt bụng và thật thà như đếm là cái cớ để đám hương thân trong làng lợi dụng để sai bảo. Hôm nay chẳng hiểu xui rủi như thế nào, Khoai lại bắt gặp cảnh đó, cho nên hào hiệp ra tay mà tương trợ. Sau khi thấy sự việc đã xử lý xong, Khoai lại nhảy chân sáo để tiếp tục công việc của mình, coi như việc giúp đó như là một lẽ dĩ nhiên, tuyệt không mong được báo đáp. Trở lại với thực tại, Khoai đi chân trần mà cái quần nâu màu gỗ, đang đều tay lật từng mớ cỏ rậm rạp. Ngọn đuốc trên tay của Khoai bập bùng sắp tắt. Ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che phủ, cho nên tiết trời tối om. Chuyển đi ngày hôm nay lại có gió lộng, tuy vậy mồ hôi trên người của Khoai lại túa ra, thấm ướt đẫm cả cái cặp quần màu nâu, chẳng chịt những vết chắp vá. Khoai tháo khăn vải đeo ở trên đầu và dừng lại thấm mồ hôi đang lăn đều ở trên mặt, rồi lại bặm bụi tiếp tục công việc. Kéo lát nữa mặt trời lên thì đám ếch trốn hết vào trong hang. Lẫn trong tiếng cú mèo réo gọi khi đi ăn đêm, tiếng giạt giàn của cây gậy tầm vông đang giặt đám cỏ và ánh đúc bập bùng, vòng vào tay cổ Khoai là tiếng ngoe ngoe mỗi lúc một lớn. Trong không gian im ắng đó thì tiếng kêu đó phát ra rõ một một. Khoai dừng lại mất vài giây, dừng tay gậy và lắng tai nghe. Đoạn tiến nhẹ nhàng về nơi phát ra chàng âm thanh đó. Khoai chắc mầm ở trong đầu. Rắn bắt ngoé, quả này ông mày hốt cả mẻ, có chất tươi cải thiện còn gì bằng. Nghĩ rồi Khoai liền tiến sát lại một mô đất cao, thì lại thấy một con hổ mang to cỡ bắp chân người lớn, đang bành mồm ra ngậm chặt một con ngoé khá to. Con ngoé thì đang há họng gào lên những tràng đầy thảm thiết. Có lẽ Khoai vô tình dẫm chân lên đám củi mục gần mô đất để gây ra tiếng động. Con rắn mà mãnh thấy có biến thì liền điên cuồng trườn về gốc cây gạo già, đã mục hết cả thân, chỉ còn trơ ra cây gốc đã đùn lên to bằng ụ mối. Khoai không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chân nhào theo và vung cây gậy tính bổ xuống, thì bất ngờ con rắn dừng lại. Con rắn thả con ngoé trong miệng rồi ngóc đầu lên nhìn Khoai. Cái đầu to bằng bàn tay, trên đầu của nó lại có hình chữ thọ màu đỏ. Đang kẽ cúi gập mấy lần nên là xin Khoai tha mạng. Khoai giật mình vội dừng tay lại. Thấy khúc đuôi của con rắn hình như là bị thương. Máu chảy ra đỏ lòm thì thương cảm cho nên lại tha. Chỉ thấy con rắn to cỡ bắp chân người ngóc đầu lên. Thân cao hơn 10 thước. Bành to ra hơn lòng bàn tay nhìn gã. Tiếng phì phì kèm theo cái gật đầu. Rất nhanh con rắn trườn đi mất dạng. Trước khi khuất ở ngôi mộ đá cách triền sông không xa. Chứng kiến sự lạ đó thì Khoai thất thần hồi lâu, rồi coi như là mở đức hiếu sinh mà tha cho nó một con đường sống. Gã chắp miệng thở dài rồi lại lục tục cầm cây gậy, nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Đến đầu giờ Mão thì mặt trời lấp ló nhú ra, gã mới chịu quẩy giỏ trở về căn chòi của mình. Một ngày bình dị trôi qua trong yên bình. Đến giờ Tí ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì sao mà giông bão kéo đến dập trời. Đúng lúc mà Khoa đang định đánh sọt đi xoay ếch. Khoa nhìn ra ngoài trời ầm ầm mưa gió thì chán nản thở dài, rồi khẽ khép cửa leo lên giường nằm. Chắc mầm ngày mai chẳng có tiền mà đong gạo. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi có 3 tiếng gõ cửa ầm ầm làm cho gã trao mày thức giấc. Khoai lồm cồm ngồi bật dậy quay mặt ra ngoài cửa, đưa đôi mắt nhập nhèm rồi tự hỏi. Quái lạ, sao ai lại gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như vậy? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp hẹp thì cánh cửa đã mở tung ra. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm, Khoai thấy một thân ảnh mặc bộ đồ bó sát, da mặt cũng cùng một màu với bộ quần áo, có chiều trắng hơn một chút mà thôi. Chưa kịp để cho Khoai cất lời, kẻ đó đã quỳ rạp xuống mà khẩn khoản. Ông à, con chính là con rắn mà ông tha mạng đêm qua. Ông tha mạng cho con có mấy độ kiếp và được như ngày hôm nay là cũng nhờ vào đức hiếu sinh của ông. Ông hãy nghe kỹ lời con dặn. Khoai ú ớ định thốt lên, nhưng mà dường như cổ họng như bị bóp nghẹt một thứ gì đó. Con rắn thần trong hình hài của kẻ đó liền tiếp tục trầm giọng. Hướng tây 10 dặm, cánh tả cung đoài, chính ngọ thời thần, đúng chỗ ngã ba đầu làng này. Trách hướng tây đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh đã lâu. Dưới đó có một người đàn ông đang bị thương rất nặng. Người đó chính là con mới đổ kiếp làm người. Con xin được làm bạn với ông, coi như tạ ơn ông đã tha mạng. Nói rồi thân ảnh dùng mình rồi hóa thành tàn khói mỏng, biến mất trong hư vô. Khoai giật mình choàng tỉnh thì hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Gã chép miệng rồi tự cười cợt bản thân và tiến ra cái bàn uống nước. Bát trà xanh chưa trôi qua nửa cổ họng thì gã chợt giật mình. Sẽ ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn thờ. Dưới nền đất còn nguyên một lớp da rắn. Khoai bàng hoàng tiến sát lại cầm lớp da rắn thô ráp còn dính ít máu huyết thì bần thần nhận ra. Đã không phải là cơn mộng mị gì cả. Như một linh tính mách bảo và thúc giục, mà kể trời mưa đang đổ ầm ầm, Khoai khoác vội chiếc áo mưa rồi lao vụt ra bên ngoài màn đêm đen đặc, nhắm đúng hướng con rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên ở ngoài đó có một người chạc tuổi của gã đang nằm thoi thóp, toàn thân co ro vì lạnh. Khoai không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng cõng người đó về nhà rồi dùng lá trầu không đánh gió. Mất hơn một canh giờ người đó mới tỉnh táo lại phần nào. Kỳ lạ ở chỗ người đàn ông đó có hình xăm chữ thọ, đỏ như là máu ở lòng bàn tay, và sau gáy có một vùng da màu tái xám, hệt như là bộ da rắn. Kẻ đó sau khi tỉnh lại thì luôn mồm khẳng định mình là con rắn và nằng nặc xin làm gia nô để đền áp ơn cứu mạng của Khoai. Khoai vốn tính trần chất, chẳng quen nhận ân huệ của ai, cho nên bằng lòng để cho người đàn ông đó ở lại và xin nhận làm anh em kết bái. Sống chết có nhau. Khoai lại đặt tên cho kẻ đó là Sắn và đối đãi hệt như anh em ruột của mình. Trở lại nhà của bá hộ Dần, sau khi mà lão Dần trở về nhà thì sốt thầm hập, Mụ vợ phải sai người sang tận làng bên mời ông Lang Quý về để bắt mạch chẩn bệnh. Ông Lang Quý y đức cao thầm lắm, cho nên 3 ngày sau thì cái chân trẹo của lão bá đã lành lặn lại mấy phần. Lúc đó cả nhà mới súng lại hỏi han, thì được lão kể chi tiết không sót một chữ. Với nét mặt hầm hầm như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, lão bá dần đập thật mạnh rồi thét lớn. Thằng xỉu đâu? Mày mang 3 lạng bạc lên chi huyện cho ông. Cứ bảo lão là ông bá dần có việc nhà, kỳ này ông phải chặt đầu cái quân bất lương, tránh đêm dài lắm mộng. Mụ vợ của lão nghe thế vậy thì liền cười khẩy rồi nói. Ông khỏi lo, tôi đã tiên liệu từ lúc nghe thằng xỉu nó kể chuyện rồi. Bây giờ ông tính sao, có cái thằng bé nó cứu ông đấy. Dùng cũng có mặt trong cuộc trò chuyện đó, nghe thấy vậy thì liền nhất trí tán thành. Bù còn nói đúng đấy à, người ta xả thân giúp thầy thì cũng nên báo đáp lại người ta. Lão bá nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống sàn nhà, chỉ tay rồi bảo. Mẹ con nhà bà có bị ấm đầu hay không? Nó không đòi báo đáp thì thôi, hơi đâu mà đi mang tiền mà cúng cho nó. Thời buổi đói kém ma nhiều hơn người, nếu mà không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu có cho là bạn bè thì tôi cũng phải dè sẻn. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp thừa hưởng, lũ sâu mọt thì một kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại lên trên đời. Và lại tự nó cứu tôi, chứ tôi có nhờ vả gì đâu. Dăm 3 cái thằng đào sẹo, một tay tôi chấp nó chứ đùa. Dung nghe thế như vậy thì lên tiếng phản bác. Thầy nói như vậy là sai rồi. Người ta xả thân cứu thầy để gọi là nhân, không màng công danh báo đáp thì gọi là nghĩa. Trong lúc khó khăn thì tính mạng như là mảnh chuông treo, vẫn 1-2 sừng còn gọi ông đấy thôi là lễ. Sẵn sàng dụ lão đào ra chỗ khác để cho thầy thoát thân đó là trí. Không màng an nguy của bản thân mà làm theo giao hẹn đấy gọi là tín. Thế con hỏi thầy, ở cái thời buổi này tìm đâu ra một người vẹn toàn như vậy? Lão bá hổ biết con gái của mình hay chữ, lại hết mực cưng chiều, cho nên dù bực lắm thì vẫn cố cãi. Con dù thông minh nhưng mà nhiều cái chỉ có va vấp, sửa đời không có tỏ bằng thầy. Lời của thầy nói bao giờ chả đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu mà làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào đầu của mình, tự moi ruột gan máu thịt của mình cho người khác nhìn thấu, tự đem số phận của mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ cho người ta chà đạp. Dung thấy cha của mình cãi cùn, tính lên tiếng cãi lại, nhưng mà mụ bá đã lên tiếng cản lại, rồi sai con sen đưa cô chủ vào trong nghỉ ngơi. Sau khi bóng của con gái khuất sau cửa buồng thì mụ mới tiến lại bảo với chồng. Ông dại lắm ông ạ, ông chỉ biết cái lợi trước mắt của mình mà không có tính xa gì cả. Ông cứ cho mời nó về đây, rồi dụ nó cơm ăn 3 bữa, 1 năm 10 quan tiền rồi cho nó làm gia nhân. Thế có phải là chẳng mang tiếng ác, lại còn có thêm đứa ở khỏe mạnh hay không? Lão bá như là bừng tỉnh khỏi cơn mê, vỗ đùi đánh đét một cái, rồi thay thằng xỉu đưa xe ngựa chở lão đi ngay. Lão bá giàu cùng với gã gia nhân đánh xe ngựa đi gấp gáp đến đoạn đường cũ cách làng chừng 30 dặm. Đang tính hỏi người làng ở đó thì run rồi làm sao, lại bắt gặp Khoai và Sắn đang chồng mông hun chuột ở bờ ruộng. Lão bá như bắt được vàng, liền nhanh chóng tiến lại rồi hồ hởi. Bữa anh nhà kia, lên đây trông có chuyện gặp. Khoai bỏ mớ mồi rơm đang cháy dở ở trên tay, định tiến lại, thì bất ngờ Sắn giật gấu áo rồi lắc đầu nguẩy nguẩy. Lão bá thấy Khoai rùng rằng cho nên lội hẳn xuống ruộng mà tay bắt mặt mừng. Nhà anh có nhớ ta không? Ta là bá hộ dậu ở làng bên. Mấy ngày trước gặp quân bất lương truy sát, may mà có nhà anh đứng ra tương trợ không thì nguy to. Ta đã định là ngày hôm sau sang đây mà lễ tạ, nhưng mà ngặt nỗi là lên cơn sốt ly bì, thứ cho ta đến trễ. Khoai trong mày rồi ả lên một tiếng rồi cười bảo. Có gì đâu ông bá, con thấy ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cứu thôi. Các cụ chả nói là cứu một người hơn xây 7 tòa tháp. Lão bá nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa. Đúng đúng lắm, khá khen cho anh nông phu mà thật thà hiểu chuyện. Tôi thì cảm ơn cái tấm lòng của anh. Ta có 3 nén bạc coi như là có chút lòng thành. Mong anh nhận cho ta đỡ áy náy. Khoai liền xua tay. Ấy không được đâu. còn giúp ông nào phải vì tư hào vật chất xin ông cất đi. Hai người đùn đẩy một hồi, lão bá mới giả bộ thở dài rồi nói: Ta thấy nhà anh cũng thật thà, hay là ta tính thế này, anh xem có ổn hay không. Nhà ta đang thiếu một đứa người ở, hay là anh về nhà ở cho nhà ta. Cơm ăn áo mặc còn không phải lo thiếu, chỉ còn biết nghe lời và chăm chỉ làm việc là được. Vì ơn nghĩa anh cứu ta như là ơn cha ơn mẹ, cho nên sau này ta gả con gái cho mà tiếp quản sự nghiệp. Khoai vốn dĩ là tứ cố vô thân, miếng ăn quanh năm đói kém, cho nên chỉ cần nghe thích cơm áo đầy đủ thì mừng lắm liền gật đầu ngay. Sắn trao mày mấy giây, biết không thể cản được bạn mình cho nên chép miệng bảo: Bẩm ông là anh em chúng con máu thịt như là tương thông, nếu bạn con đã quyết theo ông thì con cũng xin theo hầu ông. Tất nhiên là con chẳng có đòi hỏi gì cả, chỉ xin cho làm việc cùng bạn con cho nó thỏa tâm. Lão bá thầm nhủ ở trong bụng, đang yên đang lành lại có hai gã gia nhân khỏe mạnh, thì chẳng đắn đo mà gật đầu ngay. Khoai và Sắn bỏ luôn mồi rơm mà rửa chân tay, theo lão bá về nhà ngay chiều ngày hôm ấy. Thế rồi y như lời hẹn, Khoai và Sắn ở lại làm gia nhân cho nhà lão bá. Nhưng điều duy nhất mà vợ chồng lão bá không tính ra, đó là con gái út của mình lại đem lòng yêu thương Khoai. Vốn dĩ từ đầu Dung cảm thán cái ơn cứu cha của Khoai, cho nên dần dần qua lại mỗi lúc một nhiều. Khác xa với đám công tử con nhà giàu, Khoai tỏ ra chân chất và thật thà lắm. Khoai làm việc quần quật, mang lại bao nhiêu tiền tài và vận may cho lão bá, đặc biệt là câu chuyện xảy ra dạo nọ. Dạo ấy ở làng này có ma quỷ quấy nhiễu, chúng chuyên bắt trẻ con ăn thịt cho nên dân làng hoang mang lắm. Quan trên phái người về truy bắt nhưng không thành. Lúc đó là tầm giờ hợi, Khoai và Sắn cùng trở về sau khi đốn củi ở cánh rừng phía xa. Đang loay hoay chưa biết tìm đường tắt để về sớm làng thế nào, thử trên mỏm núi phía bên cạnh xảy ra một hiện tượng quái dị. Số là hôm ấy là ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không, soi rọi cả một triền núi. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, ở cái mỏm núi trơ trọi không một bóng cây, xuất hiện một bóng đen đang ngách đầu hướng về phía mặt trăng, hàm răng còn ngậm một xác thai nhi nhỏ máu tong tong. Định thần nhìn kỹ lại thì đó là một lão già đầu tóc rũ rượi, đang bò dạp bằng cả bốn chân. Lão già này đích thị là con quỷ quấy của làng ta đó anh Khoai à? Khoai lắc đầu rồi cùng Sắn tiến lại gần một gốc cây và sát mỏm đá mà quan sát. Bỗng nhiên tiếng ầm thành do va đạp trúng cành cây khô làm cho lão bất giác quay đầu nhìn lại. Ánh trăng soi rọi thân sắc của lão, đập vào mắt của Khoai là một khuôn mặt khô đét, nhà ra hàm răng trắng ợn. Hai bên mép lòi ra cả bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay. Phát hiện ra sự có mặt của hai gã, cho nên trong mắt của lão ta bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đen bóng, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ. Rồi vụt như là một tia chớp nhắm thẳng chỗ hai người mà lao tới. Khoai một thân võ nghệ cúi người né tránh, đoạn cất ra một tiếng nói đầy giễu cợt: hóa ra là thằng mèo tinh, mày đến đúng lúc lắm, ông mày đang thèm thịt mèo đây. Khoai móc bên hông ra một chiếc rìu bổ củi nhắm thẳng đầu lão già mà bổ thật mạnh. Lão già nhanh nhẹn tránh và né sang một bên, hàm răng nhọn hoắt nhắm vào ít hầu của Khoai mà định cắn. Đúng lúc đó thì Sắn hiện thân là con rắn thần màu, nhào ra một nhát cắn đứt đầu của lão. Lão già hiện thân là con linh miêu to bằng con chó, máu huyết chảy ra đầy mặt đất. Khoai thật thà đem con đầu của linh miêu về cho lão bá dậu. Lão dậu lừa gạt rằng đó là con mèo thần, nếu giết rồi thì quan trên sẽ chặt đầu. Khoai sợ quá liền lạy lục xin lão cứu. Lão bá nhăm hiểm lừa được thằng khù khờ một vố. Ngay trong đêm thì mang đầu của linh miêu lên tận cửa quan và nghiễm nhiên được thưởng 3 dương vàng. Đúng là đã giàu lại càng giàu thêm. Thời gian ở đợ cho lão bá giàu, toàn bộ việc lớn việc nhỏ trong nhà Khoai đều làm không quản nặng nhọc. Thành thử từ thân xác gầy như là xác ve, sau bao nhiêu năm làm việc nặng nhọc, Khoai đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, da đồng mắt sắc, vòng ngực cánh cung làm mê mẩn biết bao cô gái ở trong làng. Tuy vậy thì Khoai lại đem lòng yêu cô chủ của mình thiết tha. Nghĩ phận mình bần cùng cho nên là mỗi khi làm việc xong, Khoai liền đem bó hoa dại ở rừng hoặc là con cá chép mới bắt ở ruộng để làm quà cho người mình yêu. Cô Dung cũng thường Khoai lắm, thường lén cha mẹ mà đem cho Khoai, khi thì bắt cơm nóng, khi thì mớ bánh mới làm. Dần ra tình cảm của hai người mặn nồng đến mức không thể rời xa. Mỗi khi mà vợ chồng của lão bá có dịp đi ra ngoài, Dung lại lẻn sang căn chòi của Khoai mà tỉ tê tâm sự. Dĩ nhiên Sắn sẽ đóng vai trò cảnh giới. Khi thấy bóng dáng của vợ chồng lão phú hộ thì Sắn sẽ hò lên mấy tiếng làm ám hiệu. Thành thử là lão bá không biết chuyện con gái của mình đem lòng yêu thằng bẩn cùng, cho nên cứ luôn mồm bảo là đủ 7 năm sẽ gả cô út cho Khoai. Khoai thật thà nghe thấy vậy thì mừng lắm, ra sức làm lụng tới tận khuya mà không hề nề hà mệt nhọc. 7 năm làm chân giúp việc cũng là 7 năm nhà lão bá mỗi ngày một giàu có. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, lão bá giàu không còn nghĩ đến lời hứa cũ, lại thích con gái út ở độ tuổi 20, cho nên bàn với vợ đem con gái gả cho nhà phú hộ Thìn, một tên công tử tên là Ngọ có tiếng độc ác và trăng hoa ở trong cái làng này. Lão bá hộ đến tận sát ngày cưới mới sực nhớ ra chuyện giao kèo dạo trước, cho nên liền gọi con rể tương lai là thằng Ngọ lên mà bàn bạc. Ngọ cũng chẳng thương yêu gì cô Dung, gã chấp nhận hôn sự này cũng là vì gia sản nhà lão bá mà thôi. Nghe lão bá kể ra nỗi lòng của mình thì Ngọ liền cười khẩy. Thầy đừng có lo, cái ngữ này cứ để con chỉ cho, phải dùng trí thầy ạ. Thế rồi hai kẻ ác nhân chụm đầu bàn bạc thứ gì đó lâu lắm, chỉ thấy lão bá gật đầu lìa lịa, chốc chốc hàng râu con kiến lại giật lên, theo mỗi nhịp cười, làm lộ ra một hàm răng vàng vọt vì ám khói thuốc lào. Sáng hôm sau, lão bá gọi Khoai lên lừa gã một lần nữa. Lão vút chòm râu con kiến rồi khì khà bảo. 7 năm qua nhà anh ở Vita rất chăm chỉ, ta cũng là người trọng chữ tín, cho nên là không có quên lời hứa năm nào. Này cô út nhà ta đến tuổi dựng vợ gả chồng, duy chỉ có điều làm ta đau đầu qua nay. Thấy có vẻ khó xử trên gương mặt của lão bá thì Khoai thật thà hỏi. Có chuyện gì làm ông suy tư vậy? Ông cứ bảo để cho con lo liệu. Lão bá liền giả bộ thở dài rồi nói. Thì ta cũng đang lo nghĩ cái đám cưới của hai đứa. Con biết là nhà ta ba đời là danh gia vọng tộc, lại có duy nhất một mình con Dung là con gái. Này ta tổ chức hôn lễ cho con gái ta với con, thì chắc chắn quan khách ở vùng này tích tham dự nhiều lắm. Ngàn nỗi là nhà không đủ đũa để dùng, cho nên qua cái đợt này, ta cứ suy tính mãi mà chưa tìm ra cách. Khoai bần thần đứng im nhất thời không hiểu ra ý tứ của lão. Lão bá thì Khoai mắc câu thì bèn giả giọng ngọt nhạt. Hay là ta tính thế này không biết ý con ra sao. Bây giờ con lên rừng tìm cho ta một cây tre có chăm đốt đem về đây để làm đũa cưới. Thì ta sẽ cho con lấy con gái của ta ngay. Con cứ sang cánh rừng phía tây mà tìm. Ở đó có nhiều cây tre cao chọc trời. Còn phần của nhà ta thì ta cũng sẽ cùng đám gia nhân nhanh chóng tổ chức cỗ bàn. Khi nào con về thì hai đứa chỉ việc tiến hành làm lễ ra mắt gia tiên mà thành vợ thành chồng, con xem ta tính như vậy có được hay không. Vốn dĩ bản tính thật thà, Khoai nghe vậy thì liền tin lời của lão bá. Đoạn nhanh chóng lao vào trong bếp, vác dao nhắm cánh rừng phía tây chăm chăm bước đi. Sẵn đến lạ thì cũng bỏ luôn cái cày đang đẽo dở mà theo bản của mình luôn. Nhưng mà gặng hỏi mấy lần Khoai chẳng nói rõ. Hai người đi vội mà không để ý phía sau, có ba gã lực điền đã bám sát. Một trong ba gã đó còn lộ ra con dao bầu sắc lẹm bên cặp quần. Khoai kiếm khắp nơi hết rừng này qua rừng nọ, không tìm thấy đâu có cây tre đủ chăm đốt. Gã đếm mấy canh giờ mà cây cao nhất cũng chỉ có 30 đốt mà thôi. Sau khi tìm kiếm một hồi buồn khổ quá, Khoai ngồi một chỗ ôm mặt mà khóc. Bỗng nhiên lúc đó Sắn tiến lại rồi cười bảo. Tại sao anh Khoai lại ra đây ngồi khóc? Hãy nói cho tôi nghe, tôi giúp cho. Khoai tủi thân liền đem toàn bộ câu chuyện của lão bá. Khi nào chặt được cây tre chăm đốt đem về thì lão sẽ gả con gái cho. Lạ thầy Sắn nghe xong mới bảo. Ôi anh Khoai, cái chuyện đó thì có gì khó. anh đi chặt đếm đủ trong cái đốt tre rồi đi tôi bảo. Khoai thấy lạ nhưng vốn biết sắn là con rắn thần độ kiếp thành người, cho nên cũng bán tín bán nghi. Tuy vậy có bệnh thì phải vái tứ phương. Khoai nhanh chóng xách dao đi chặt đủ 100 đốt tre mang về xếp thành hai quang gánh đầy có ngọn. Một hồi mới sực tỉnh, Khoai nhìn đống tre rồi nói, anh sắn, lão bá yêu cầu tôi chặt cây tre 100 đốt chứ chẳng phải là 100 đốt tre đâu anh. Sắn liền cười rồi bảo, dạo tôi là sắn thần, có lần học được bí pháp nối liền đồ vật, bây giờ anh chỉ cần đọc to khắc nhập là được. Khoai không tin, nhưng dưới sự thúc giục của sắn cho nên anh đành làm liều. Và điều kỳ lạ xảy ra, đó là 100 đốt tre như có linh tính tự động nối liền với nhau thành một cây tre 100 đốt cao chọc trời. Không nhìn thấy cả ngọn. Khoai mừng rỡ tính vác cây về làng, nhưng mà khổ nỗi cây tre dài quá cho nên chẳng thể di chuyển nổi. Lúc ấy sắn lại dạy cho anh khẩu quyết khắc xuất để tháo rời 100 đốt tre. Chính vì sự ấy cho nên Khoai gồng gánh về nhà có phần dễ dàng và mau lẹ. Khoai mang theo tâm trạng hồ hởi trở về nhà, vì phen này chắc chắn lấy được vợ đẹp. Tuy nhiên vừa vào tới cổng thì lão Hàn, một gia nhân lâu năm mà trong gia đình của lão bá, đã kịp kéo lại rồi nói, Khoai à, cháu bị thằng Dần nó chơi xỏ rồi. Nó lừa cháu lên rừng tìm cây tre 100 đốt về làm đũa. Kỳ thực ở nhà lão tổ chức đám cưới cho cô chủ với con trai của bá hộ Thìn. Nhanh mà vào đi kẻo lỡ chuyện bây giờ. Khoai á khẩu mất mấy giây, sau đó thì mới lấy lại bình tĩnh và quẩy gánh vào bên trong. Đến nơi thì thấy hai họ đang vui vẻ ăn uống, Khoai vẫn không tin vào mắt của mình. Sắp đến lúc rước dâu, Khoai mới hay cho lão chủ dừa mình đem con gái của gã gả cho người ta. Khoai không nói gì cả, đợi đến lúc nhà trai đốt pháo, bèn đem 100 khúc tre xếp dài dưới đất rồi lẩm nhẩm đọc, khắc nhập, 100 đốt tre lại liền hóa thành một cây tre 100 đốt. Đoàn gọi lão bá hộ đến rồi oang oang bảo, ông bá, tôi đã tìm ra được cây tre có đủ 100 đốt, bây giờ nhất định ông phải gả con gái cho tôi, nhược bằng trái lời thì chết với tôi. Đám quản tước đến dự thấy sự lạ ùn ùn bỏ bắt đũa kéo nhau ra xem, tiếng bàn tán xì xào ồn ã lắm. Lão bá và vợ tái mặt tiến lại đưa tay sờ lên cây tre xem thực hư. Ngay lúc đó Khoai đọc, khắc nhập, thì vợ chồng của lão ta liền dính ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Lão thông gia thế vậy định chạy đến gỡ cho, Khoai cười khẩy rồi đọc luôn, khắc nhập, thì cả lão cũng bị dính theo, không lôi ra được. Hay họ thế vậy không còn ai dám lại gần cây tre thần. Cả hai lão bá hộ không còn biết làm thế nào, đành van xin Khoai thả ra. Khoai ơi, ông lại mày, mày cứu ông xin hứa gả con gái cho mày và cho mày làm rể nhà ông. Lão thông gia cũng tái mặt lắp bắp, đúng, ta xin về luôn, không dám làm phiền tới hôn sự của anh. Khoai biết lão bá giàu có tính lật lọng cho nên quay sang đám khách dự tiệc mà nói, ở đây có vị nào viết cho ta mấy bản cam kết ta mới tin, bằng không lời nói gió bay sao ta chịu thả. Mà đông đồ vốn căm ghét lão bá giàu đã lâu, nghe Khoai nói thì chỉ đợi có như vậy, liền tiến lên để giúp. Sau khi dấu tay của lão bá giàu in lên tờ cam kết đó và có sự chứng kiến của dân làng, Khoai mới yên chí mà đọc khắc xuất, thì hai lão rời ngay cây tre, và cây tre cũng rời ra trầm khúc như cũ. Mọi người đều lấy làm khiếp phục Khoai có phép thần thông, cho nên chẳng ai dám ý kiến gì. Vợ chồng của lão bá cũng tái mặt, vội gả con gái cho Khoai, và từ đó không còn dám khinh thường gã nữa. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, lão bá và vợ phải thuận theo giao kèo giấy trắng mực đen, nên giao sạch gia sản cho Khoai. Vốn là một người nhân hậu, cho nên Khoai cũng chẳng đuổi vợ chồng bạc ác đó đi, mà vẫn giữ lại ở trong nhà và coi như là cha mẹ ruột. Dân làng được ăn cỗ 3 ngày, kể cả gia nhân trong nhà cũng được Khoai cho may quần áo mới và thêm 30 quan tiền coi như là lận lưng. Tuy vậy chỉ có một điều duy nhất mà Khoai không để tâm, đó là sắn đã mất tích từ bao giờ. Tối hôm ấy sau khi chầu rượu say bí tỉ, Khoai lật đật trở vào buồng. Vì công việc nhà Khoai giao lại cho vợ cho nên đầu óc cũng thảnh thơi. Cả đời chẳng có mấy ngày an nhàn cho nên Khoai sung sướng lắm. Khá định bụng ngày mai sẽ bắt đầu đi học cái chữ để hiểu biết thế thái nhân tình. Lúc ấy là tầm đầu giờ Tí nhà một tháng mùa hè. Dù thời gian đã ngả về đêm, nhưng vẫn còn nóng nực lắm. Bỗng nhiên dưới ánh trăng thượng tuần soi tỏ, có một thân ảnh yếu ớt lướt đi ở vườn, rồi chậm rãi tiến lại phòng của Khoai. Từng làn gió mang theo cái lạnh tột cùng lùa vào bên trong phòng, kèm theo tiếng sủa ông ổng của mấy con chó trong làng, làm cho không gian trở nên u ám đến lạ. Khoai lúc này vẫn ngủ gục trên chiếc giường có phủ tấm nệm bằng thứ vải thượng hạng. Trong giấc mơ chập chờn đó, Khoai thấy bóng dáng của Sắn đang đứng nép ở ngay cửa sổ, nhìn gã bằng một cái nhìn thảm não và u uất. Khoai bàng hoàng rồi cất tiếng: "Kìa anh Sắn, vào nhà đi, sao lại đứng ở ngoài?" Sắn vẫn thập thò ở ngoài cửa như là muốn nửa vào lại muốn trở ra. Gọi mấy lần mà Sắn không trả lời, bực mình Khoai tiến ra mở cửa đặng kéo tay của Sắn vào nhà, thì một cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn cơ thể của Khoai. Khoai bàng hoàng mà thốt lên: "Trời đất, sao người của anh lạnh cóng thế này, nhanh vào nhà kẻo trúng gió." Lúc Sắn vừa bước vào thì dưới ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu vừa hắt trên vách, Khoai kinh hãi buông tay, vì gã vừa nhận ra hai tròng mắt của Sắn lúc này trợn trừng chỉ còn lòng trắng, khóe miệng ộc ra một dòng máu đen sì, hồi tanh tởm lợm, và trên tường chỉ có bóng của mình Khoai mà thôi. Khoai chợt thấy tứ chi rã rời, muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Sắn đứng đó gục đầu, cổ họng phát ra tiếng phì phì và giọng nói âm vang thoát tục: "Anh Khoai, lúc anh đưa cha về tôi thấy có mấy gã lực điền là gia nhân của nhà con trai lão bá hộ, đó là thằng họ. Chúng nó dao dựa sáng lấp lánh nấp ở trong lùm cỏ tính giết hại anh. Tôi đã ra tay ngăn cản chúng, nhưng chúng đông quá. Chúng bổ đôi đầu của tôi rồi ném xác tôi ở khúc sông ven rừng rồi." Khoai á khẩu mở mắt trừng trừng nhìn vào cái đầu Sắn lúc này, hiện nguyên hình là một con rắn thần dạo nọ. Cái đầu bị đửa làm đôi, máu huyết chảy ra chăn hòa. Sắn rùng mình quay người đi, trước khi đó còn quay lại dặn dò: "Tôi vừa giết sạch lũ ác nhân đó, nay chỉ xin anh mang thần xác của tôi về và chôn tôi ở sau vườn, để cho vong linh của tôi được gần anh. Tôi đi đây anh Khoai." Khoai liền hét lớn rồi vùng dậy, giơ tay lên ngực mà thở mạnh. Thì gã lại á khẩu há hốc mồm miệng, vì ngay trên chiếc giường mà gã vừa nằm xuất hiện một tấm da rắn còn ướt đẫm máu tanh. Khoai tay mét mặt Sắn lành ít dữ nhiều. Khoai đấm ngực thùm thùm rồi trách bản thân của mình vô tâm với người bạn chí thân. Đoạn gã nhanh chóng chạy sộc ra ngoài, trên tay là nắm nhang, nhắm hướng khúc sông ven cánh rừng phía tây mà nhào tới. Bầu trời đang vằng vặc dưới ánh trăng, bất chợt mây đen kéo đến vần vũ. Trên không trung đi đùng những tiếng sấm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo qua. Sau khi nắm hương thắp lên, một làn khói mịt mù bao phủ quanh khúc sông hoang lạnh. Khoai cắm nắm nhang xuống rồi lầm rầm khấn vái: "Anh Sắn, tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Anh sống khôn thác thiêng, xin chỉ chỗ để tôi đưa xác của anh về." Chưa đầy một khắc thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước ở vũng xoáy bãi sông lạnh. Gió bụi cuốn lên mù mịt làm cho bó nhang chợt bốc cháy vừng vực. Dưới lòng nước đang cuộn trào đục ngầu nổi lên xác của Sắn. Cái xác trưng phình lên căng phồng. Một làn da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày làm cho Khoai giật mình kinh hãi. Xác của Sắn cứng đờ, hai tay co quắp, trên đầu còn kim chặt thanh mã tấu. Cái xác trưng phình được Khoai vớt lên đặt ngay trên thảm cỏ triền sông. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của Sắn. Hai con người đã lồi đứng ra ngoài tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên lại trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra từ máu huyết tanh tưởi khi mà Khoai lao lại ghì chặt xác vào lòng. "Anh Sắn, sao anh lại bỏ tôi đi thế này anh Sắn?" Bầu trời vần vũ mây đen bao phủ, tứ bề tối đen như mực. Một tia chớp chói lòa soi rọi cả bãi sông. Mưa bắt đầu rơi. Khoai ngồi đó ghì chặt cái xác trưng phình mà gào khóc thê lương, mặn trong mùi tanh tưởi của xác thịt đang bốc lên tận óc. "Anh Sắn..." Một giọng nói như vọng về từ một nơi xa xăm nào dội vào tai của gã. Khoai bất giác đảo mắt tứ phía rồi gào to. Anh Sắn, anh về với tôi phải không anh Sắn? Anh Khoai, tôi chết rồi còn đâu? Tiếng nói vọng lên rồi im bặt. Khoai lại điên cuồng gào lên những tiếng thảm thiết đến lạc cả giọng. Bất thình lình dưới dòng sông hiện lên một vùng sương mờ ảo và một thân hình hiện lên. Xung quanh người đó là kim quang chói mắt. Khoai biết ngay đó là Hà Bá, vì có dịp gã thấy ở bức vẽ trong đình làng. Hà Bá cảm động trước nghĩa tình đó bèn rơi nước mắt, đoạn trầm giọng bảo: ta cảm cái nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt mạng người. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, âu cũng là số trời, lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn. Chỉ ngặt nỗi xác con rắn thần đã bị giữa nát, hồn không thể nhập vào mà tái sinh, ta báo cho ngươi tin này. Nhà lão bá hộ thìn có thằng nghiệt xúc tên Ngọ mới bị con rắn thần này vật chết. Diêm Vương gọi đi canh ba, không ai sống được tới canh năm. Bây giờ ngươi hãy chôn xác của bạn mình, rồi tối nay nhằm ngay lúc chuẩn bị khâm niệm thì xin vào cứu chữa. Ta sẽ mượn xác của nó giúp bạn của anh nhập hồn vào. Khi ấy bạn của ngươi sẽ trở lại nhân gian mà đoàn tụ với ngươi. Khoai gật đầu bái tạ Hà Bá rồi y như lời của ông làm. Quả nhiên cứu sống được đứa con trai duy nhất của lão bá hộ. Sẵn đường tái sinh không quên ơn nghĩa đó. Cho nên một lần nữa lập lời thề làm anh em với Khoai. Kết thúc một giải thoại đã truyền khắp một vùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.